Phàm nhân tu tiên chi tiên giới tiên, phàm nhân tu tiên 2. Chương 1077, tầng thứ 6, góc truyện audio.com, dịch, độc hành, nhóm dịch phàm nhân tông. Liên quan tới tòa thái tuế tiên phủ này, ta cũng chỉ biết những thứ này. Mục đích ta và Hồ Tam tới đây ngươi cũng đã biết, còn về việc liên thủ mà Thạch Mỗ vừa nói, Hàn đạo hữu cảm thấy thế nào? Thạch Khinh Hầu chờ giây lát thấy Hàn Lập một mực không nói gì, liền mở miệng hỏi. Được, Hàn Mỗ có thể đáp ứng liên thủ hành động cùng hai vị, thậm chí có thể giúp đỡ bọn ngươi cướp đoạt bản mệnh nguyên bài kia. Bất quá nếu sau đó ta gặp khó khăn gì, thời điểm cần tương trợ, mong rằng hai vị chớ chối từ. Ý niệm trong lòng Hàn Lập chuyển động, chậm rãi nói ra. Thành giao, Hồ Tam cùng Thạch Khinh Hầu nghe vậy, trên mặt đều vui mừng, lập tức nói ra. Giao Tam thấy cảnh này, trong mắt đẹp hiện lên một tia như nghĩ tới cái gì, nhưng không lên tiếng. Nếu thế, chúng ta lập tức lên đường đi, Thạch Khinh Hầu nói ra, nhìn nam tử trung niên áo xanh bên cạnh một chút. Đi theo ta trên đường không nên nhìn đông nhìn tây, cũng đừng tùy ý đụng vào thứ gì, có vấn đề gì cũng đừng kiếm ta. Nam tử trung niên áo xanh nói nhàn nhạt một câu, sau đó thôi động tỏa kỵ lợi kỳ mã bay tới đằng trước. Những người bị khống chế như Lam Nhan theo sát phía sau, giống như thi thể đi theo sau vậy. Ba người Hàn Lập cũng nhao nhao đi theo. Kết quả lần này đi ròng rã một ngày một đêm, trung niên nhân mang theo đám Hàn Lập rời khỏi tòa núi cao hình hồ lô kia, rất nhanh đi qua bãi sa mạc rồi lại đi qua một đầm lầy rộng lớn, ngay sau đó chính là một mảng lớn đồi núi trùng điệp chập trùng. Dọc theo con đường này, Hàn Lập phát hiện một ít vật ly kỳ cổ quái tỉ như trên bãi sa mạc dựng thẳng một tòa băng điêu cao trăm trượng, đi ngang qua xa xa cũng có thể cảm nhận được từng tia khí tức băng hàn. Trong vùng đầm lầy không ngừng có vòng xoáy khổng lồ, không ngừng toát ra bong bóng cuồn cuộn, lòng đất gò núi thỉnh thoảng truyền ra tiếng vang ngột ngạt tựa hồ có người đang không ngừng gõ lấy thứ gì đó, thậm chí dọc đường còn thấy một mảnh cự mộc lâm, phát hiện trong đó có từng sợi xiềng xích màu máu, cả một mảng lớn gần ngàn sợi liên kết nhau, hình thành một hình dạng kỳ quái. Bởi vì lúc trước trung niên nhân đã căn dặn, thêm nữa tựa hồ gã không muốn nói chuyện, nên dọc theo con đường này tất cả mọi người mang tâm sự riêng yên lặng đi theo, Hàn Lập cũng không có cơ hội đi tìm tòi nghiên cứu, đành phải bỏ qua. Một đoàn người yên lặng nối bước rốt cuộc đi tới một tòa đại điện màu đen nằm trên một mảnh thảo nguyên. Diện tích đại điện nơi đây rất lớn, bất qua ánh sáng cũng rất ảm đạm, cho nên các nơi trong điện đốt lên từng chậu than, chiếu sáng không gian bên trong. Ở đây có thể nhìn thấy, chỗ sâu trong đại điện màu đen đứng vững một tòa quang môn đỏ sậm, chớp động trận trận quang mang đỏ sậm. Nơi này chính là cánh cửa không gian thông lên tầng 6, các ngươi đi đi. Nam tử trung niên áo xanh nói một tiếng, quay người tính rời đi. Tiền bối, tầng thứ 6 và tầng thứ 7 không biết có nguy hiểm gì không? Mặc dù thực lực chúng ta rất mạnh, nhưng muốn xông qua chỉ sợ cũng không dễ. Không biết tiền bối có thể buông tha những đồng bạn này của vãn bối không, có bọn hắn cùng nhau tiến lên, chúng ta cũng có thể dùng sức ít một chút. Hồ Tam đột nhiên gọi nam tử trung niên áo xanh lại, sau đó nhìn bọn người Lam Nhan một chút, nói ra. Thực lực những người này không yếu, có chút tác dụng, ngươi cũng không cần mấy huyễn nô này à. Thạch Khinh, góc truyện audio.com, Hầu cũng nói, thôi được, nam tử trung niên áo xanh nhíu mày, sau đó lại giãn ra tay bấm quyết một cái. Bảy đạo quang mang xám trắng từ trong tay gã bắn ra chia ra chui vào trong cơ thể đám người Lam Nhan. Trên thân bọn người Lam Nhan lập tức nổi lên mảng lớn quang mang xám trắng, sau đó từng sợi tinh thi xám trắng từ trong cơ thể bọn họ bay ra, dung nhập vào thể nội nam tử trung niên áo xanh. Hàn Lập nhìn thấy tinh thi xám trắng, con ngươi hơi co lại. Tiểu tử, lúc ngươi đi tầng 7, nếu gặp được bản mệnh nguyên bài của ta, nhớ kỹ phải mang đi, đến lúc đó ta sẽ có chỗ tốt cho ngươi. Vào thời khắc này, trong đầu Hàn Lập đột ngột vang lên một thanh âm cực kỳ yếu ớt, chính là lợi kỳ mã kia. Trong lòng hắn khẽ động, nhìn lại hướng lợi kỳ mã kia. Con ngựa này vẫn ngoan ngoãn chờ nam tử trung niên áo xanh, nhìn không chớp mắt. Đi thôi, nam tử trung niên áo xanh làm xong những thứ này, từ tốn nói. Bốn vó lợi kỳ mã khẽ động, một đạo bạch quang hiện lên, thân ảnh cả hai tiêu thất hư không, càng không lưu lại mảy may khí tức tựa hồ chưa bao giờ xuất hiện qua. Tinh ti ly thể quang mang xám trắng trong mắt bọn người Lam Nhan bắt đầu biến mất dần. Hàn Lập thấy vậy tay bấm niệm pháp quyết trên thân lóe lên hào quang xích hồng, lần nữa huyễn hóa thành bộ dạng trước đó. Mà Hồ Tam, Giao Tam nhìn thấy cảnh này cũng nhao nhao bấm niệm pháp quyết khôi phục dung mạo lúc trước, Hồ Tam đồng thời cũng thu thiên hồ hóa huyết đao trong tay vào. Ba người vừa mới thu thập xong hết thảy, quang mang xám trắng trong mắt bọn người Lam Nhan, lôi ngọc sách đều tiêu tán, con mắt khôi phục thanh minh. Nơi này là nơi nào? Ta nhớ trước đó bị chân bảo huyễn hóa tinh thi xám trắng xâm nhập thể nội. Bốn người lôi ngọc sách, Tô An Thiến nhìn hoàn cảnh chung quanh, có chút kinh hoàng nói ra. Hàn Lập nhìn thấy cảnh này, thầm nghĩ người bị tinh ti xám trắng khống chế, xem ra sẽ không lưu lại ký ức. Mấy người Lam Nhan cũng giống như vậy, có chút kinh hoàng, chỉ nhớ là lúc trước bị nam tử trung niên áo xanh kia khống chế ký ức. Chư vị không cần lo lắng, địch nhân đã rời đi, bây giờ chúng ta đã an toàn. Hồ Tam chậm rãi nói ra, người biết đã xảy ra chuyện gì? Lôi Ngọc Sách nhìn lại, biết một chút, Lôi tiền bối, là như vậy. Hồ Tam ho nhẹ một tiếng, tự biên ra chuyện đã chuẩn bị trước đó, nói là Hàn Lập đại triển thần uy, đánh lui địch nhân, cứu mọi người ra. Hồ Tam vốn có khiếu nói chuyện, bản sự bịa chuyện càng cao minh, suy tính mọi mặt phi thường toàn diện, không để lại mảy may sai sót. Hàn Lập nghe lời này, âm thầm cười khổ, nhưng cũng không nói gì thêm. Nếu thế, Thạch đạo hữu lại cứu chúng ta một lần nữa rồi, vô cùng cảm kích. Chờ ra khỏi Thái Tuế Tiên Phủ này, Thạch đạo hữu nhất định phải đến Thiên Thủy Tông ta làm khách, để cho chúng ta khoản đãi một hai, trò chuyện biểu lòng cảm kích. Tô An Thiến cảm kích nói ra. Hùng Sơn, Lam Nhan, Lam Nguyên Tử cũng nói cảm ơn Hàn Lập, bất quá trong ánh mắt Lam Thị huynh muội nhìn về phía Hàn Lập càng nhiều thêm mấy phần kiêng kỵ cùng đề phòng. Ngoài ra thần sắc ba người Lôi Ngọc Sách, Cận Lưu, Văn Trọng lại có chút xa xút. Bọn hắn trước đó nhọc lòng phá giải cấm chế, kết quả lại chẳng đạt được gì, nhất là Cận Lưu, trùng xào trên người cũng bị Hàn Lập lấy đi, bây giờ lại mơ mơ hồ hồ được Hàn Lập cứu, trong lòng sao lại không phiền muộn. Mấy vị khách khí, địch nhân kia mặc dù bị ta tạm thời dọa sợ chạy mất nhưng lúc nào cũng có thể chờ. Góc truyện audio.com Về, nơi này cũng không phải là nơi ở lâu, chúng ta hay là mau mau rời đi, tiến vào tầng thứ 6 thì tốt hơn. Hàn Lập khoát tay áo, nói ra. Không sai, việc này không nên chậm trễ. Tô An Thiến gật đầu nói. Mấy người Lôi Ngọc Sách cũng miễn cưỡng giữ vững tinh thần, bắt đầu phá giải cấm chế trên cánh cửa không gian. Từng cấm chế trên cánh cửa không gian cơ bản giống nhau, đám người sớm đã thuần thục, rất nhanh liền phá giải hết cấm chế trên quang môn trước mặt, tuần tự tiến nhập vào trong đó. Hàn Lập chỉ cảm thấy hoa mắt, thân ảnh liền xuyên qua quang môn, đi tới trên một mảnh sa mạc màu vàng rộng lớn vô ngần. Ánh mắt của hắn trông về phía xa, ngóng nhìn khắp nơi, nhưng trong mắt đều là cát vàng, trong không khí tràn ngập một mùi khô ráo. Lúc này, bên cạnh hắn quang mang chớp liên tục, thân ảnh từng người giao tam hiện ra. Những người này vừa mới xuất hiện liền tự động không nói phân làm hai đội. Trong đó, hai người Hồ Tam cùng Giao Tam tự nhiên là tới gần Hàn Lập một chút, hai người Thiên Thủy Tông thì tới gần Lôi Ngọc Sách và Văn Trọng một chút, huynh muội Lam Nguyên Tử cũng theo phía sau bọn họ. Mà có chút kỳ quái là, Hùng Sơn chẳng biết tại sao cũng đứng ở gần ba người Hàn Lập bên này. Đám người sau khi đứng vững, nhìn xem cảnh tượng bốn phía. Nhìn một lát ánh mắt đều hơi lóe lên, trên mặt hiện lên vẻ cổ quái. Giao Tam cúi người nắm lên một nắm cát mịn, nhẹ nhàng trà sát, khẽ chau mày nói. Là cát vàng, không phải cát vàng, là bột xương của rất nhiều yêu thú. Hàn Lập lắc đầu, nói ra. Sao có thể, Giao Tam có chút khó tin nói. Đích thật là bột xương. Lôi Ngọc Sách bỗng nhiên mở miệng nói ra. Nói xong, gã đưa tay chỉ hướng cách đó mấy chục dặm, trên đường chân trời cao cao nhô ra một vật hình loan nguyệt. Đám người theo dấu phi thân tới gần, mới phát hiện đó là một đoạn sừng cong của di hài dị thú hình thể khổng lồ nào đó. Toàn thân nó có màu hoàng kim, phía trên hiện đầy vết tích bão cát mục nát pha tạp. Giao Tam nhướng mày tiến lên trước đưa tay bóp một chút sừng cong kia. Kết quả, nàng vừa mới chạm vào sừng cong, liền nghe phốc một tiếng vang nhỏ truyền đến. Ngay sau đó, đoạn sừng cong màu vàng cao cao nhô ra kia, liền theo âm thanh vỡ vụn, hóa thành một mảnh cát bụi màu vàng tiêu tán ra. Cát vàng đầy đất kia quả thật là những bột xương. Đại mạc mênh mông này, chúng ta nên đi hướng nào? Hồ Tam có chút bất đắc dĩ hỏi. Nói xong, ánh mắt của y nhìn từ đằng xa hướng lên trên, cuối cùng thấy phía trên không trung treo một vòng mặt trời trắng loá, nhìn khá giống với mặt trời vẽ trên tờ giấy trắng, không có chút nhiệt lượng nào truyền ra. Lôi Ngọc Sách đang muốn mở miệng nói chuyện, liền nghe Hàn Lập bỗng nhiên chỉ vào phía trước một hướng, nói ra. Bên kia, đám người nghe vậy, nhìn theo hướng ngón tay hắn, nhưng chỉ thấy biển cát mênh mông, căn bản không có cái gì. Tiến vào không gian tầng 6 này, lực lượng thần thức của tất cả mọi người bị áp chế càng rõ ràng, phương viên chưa tới trăm dặm đã không phát hiện được gì. Nơi đó có gì, Tô An Thiến cũng có chút kỳ quái hỏi. Cũng không rõ, thần thức bị áp chế quá mức lợi hại, chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được một cỗ khí tức đặc thù. Tóm lại, trước đi qua đó xem một chút đi, Hàn Lập trầm ngâm một lát nói ra. Giao Tam nghe vậy cùng Hồ Tam liếc nhau, hai người đều có vẻ do dự. Thạch đạo hữu, dọc theo con đường này tới đây không hề dễ dàng, nửa đường chết bao nhiêu? Góc truyện audio.com, người hẳn là ngươi cũng rõ, ta thấy tốt nhất vẫn là không nên tùy tiện hành động, chúng ta thương nghị thật kỹ một chút, tìm một con đường ổn thỏa há không tốt hơn sao? Lôi Ngọc Sách do dự một chút, mở miệng nói. Đúng vậy a, tòa tháp này càng lên cao càng nguy cơ tứ phía, mặc dù ngươi tài cao gan lớn, nhưng cũng không thể khinh địch a. Không chờ Tô An Thiến mở miệng, Cận Lưu phụ họa theo. Tô An Thiến há to miệng tựa hồ muốn nói gì đó, nhưng chần chờ một chút cuối cùng cũng không nói gì. Đa tạ hảo ý hai vị, kỳ thật chư vị muốn đi chỗ nào đều không sao. Đều đã đến tầng 6, mọi người cũng có suy tính riêng, một mình ta hành động cũng được. Hàn Lập ôm quyền một cái cười nói. Nói xong, hắn định rời đi trước, Thạch đạo hữu ta đi cùng ngươi. Hùng Sơn một bên ngược lại lộ ra mấy phần ý cười, nói ra. Hàn Lập nghe vậy, khẽ chau mày, không đáp ứng, cũng không cự tuyệt, trên thân lóe lên độn quang bay về hướng kia. Hùng Sơn lại không chút do dự, trực tiếp đuổi theo. Chúng ta cũng theo Thạch đạo hữu xem một chút, Giao Tam suy nghĩ một lát, nói ra một tiếng, liền cùng Hồ Tam biến thành độn quang liên kết nhau, đuổi theo hai người Hàn Lập. Cách chương.